Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Trấn ma ngục. Viêm chủ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng mạnh như vậy, đến từ Đông Huyền vực. Ngươi thế nhưng là Đông Huyền vực phương nào tông phái siêu cấp đi ra lịch luyện đệ tử? Bạch Y mỹ nhân thân thể mềm mại lắc một cái, liền lướt qua tới lâm động bên người, nhìn phía dưới nháy mắt biến thành trống rỗng một mảnh, thần tình hơi có chút phức tạp. Ta à, là làm qua một đời trong tông thủ tịch. Ây, đáp ứng ngươi mai kia sinh sinh huyền linh quả. Lâm động từ chối cho ý kiến cười cười, tiện tay đưa qua một mai xanh biếc trái cây. Đa tạ. Cổ Yên trầm mặc đón lấy, sáng suốt không có tiếp tục hỏi nữa. Đáy hồ phía dưới dường như có đồ vật, ta muốn đi xuống nhìn một chút, yêu cầu một chút thời gian. Ngươi liền ở đây đảo giữa hồ bên trên ăn vào sinh sinh huyền linh đan, yên tâm trùng kích sinh huyền cảnh. Nơi này là huyền linh đảo chúa tể tam đầu ma giao hang ổ, tương đối an toàn. Lâm động bàn giao một câu, đâm đầu thẳng vào cái kia ngàn trượng hồ lớn bên trong. Lâm động triệu hồi ra bích thiên liên bao khỏa bản thân, phi tốc xuyên qua cái kia sâu không thấy đáy mà lại dị thường u ám hồ nước. Rất nhanh, một tầng không ngừng nhúc nhích cuồn cuộn đỏ thẫm tầng nham tương liền xuất hiện ở tại trước mắt. Ong ong, hiu, bích thiên liên bên trên thanh mang ra tốc nhúc nhích, nụ hoa bỗng nhiên đem lâm động bao khỏa ở tại bên trong. Hóa thành một tia quang ảnh nhanh chóng đâm vào tản ra nhiệt độ nóng bỏng tầng nham tương. Đập vào mắt là một mảnh mênh mông quảng trường, một tòa 10 trượng trở lại kích thước ao đá nằm thẳng trung tâm. Trong đó lục mang tuôn vọt, ở giữa không trung áp xúc thành một đoàn lớn chừng bàn tay xanh biếc chùm sáng, tản ra cực kỳ nồng đậm sinh cơ lực lượng, địa tâm sinh linh tương. Trong đó áp xúc gần như lượng lớn sinh cơ lực lượng, là sinh sinh huyền linh quả bản tiến giai, nhưng ban ơn cho tất cả sinh huyền cảnh cường giả. Từng đạo nguy hiểm mà lại gần như trong suốt tia sáng màu đỏ tràn ngập mảnh này thần bí không gian, mơ hồ tụ tập lấy một tòa bí mật đại trận. Ngàn vạn tia sáng giao hội chính là trung tâm tòa kia cổ quái ao đá. Những cái này thần bí mà lại ảm đạm tia sáng màu đỏ rất khó quan sát, ẩn tàng trong không khí. Nếu là mắt vụng về người vô ý bởi vì nhất thời tham niệm mãnh liệt xông vào trong đó, chắc chắn sẽ bị phát động lên đại trận phân giải đều liền nửa điểm huyết nhục đều không còn lại. A, lâm động tiểu tử, nơi này đại trận làm sao lại như vậy nhìn quen mắt. Mơ hồ có viêm chủ gia hỏa kia thủ bút. Viêm chủ hẳn là còn ở ngủ say bên trong. Phía dưới này sẽ không liền là hắn phụ trách trấn thủ trấn ma ngục đi. Hai âm thanh một trước một sau tại lâm động bên tai vang lên. Một mực núp ở thể nội tổ thạch cùng đại hoang vô bi đem ý thức ló ra. Bởi vì dị ma nhất tộc cường giả sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, rất khó tùy tiện mạt sát. Nguyên cớ đại bộ phận thiên huyền đại lục cường giả chỉ có thể đem phong ấn, dùng tuế nguyệt lực lượng chậm rãi ma diệt thể nội ma chi bản nguyên. Viễn cổ đại chiến thời kỳ, thiên huyền đại lục cường giả đem bắt được ngàn vạn dị ma trấn áp tại ba tòa loại cực lớn trong ngục giam, chia nhau từ viêm chủ, sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ phụ trách trấn thủ. Cái này ba tòa phong ấn chi địa cũng được xưng là trấn ma ngục. Đi xuống nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm động nhìn một cái răng đầy toàn bộ không gian, nguy hiểm tia sáng, suy nghĩ một chút, vẫn là đem bích thiên liên thu hồi. Hắn cái này mới khó khăn lắm sánh vai phía dưới chờ thuần nguyên chi bảo viễn cổ bích thiên liên tử. Thể nhưng không chịu nổi đại trận oanh kích, nếu gánh không được, vậy liền dứt khoát không tiếp xúc. Không gian tổ phù, xuyên qua không gian, chỉ thấy lâm động bàn chân vừa nhấc, quanh thân lờ mờ không gian chi lực dũng động. Một giây sau, thân hình hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại trong sân rộng cổ quái trong ao đá. Xem ngàn vạn tia sáng màu đỏ như không. Không gian tổ phù, quả thật giết người cướp của cư gia lữ hành thiết yếu lương vật. Địa tâm sinh linh tương a, thu tập, giữ lại trùng kích sinh huyền cảnh đại viên mãn thời điểm dùng. Lâm Động từ trong túi càn khôn lấy đi một cái tốt nhất bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem đoàn kia lơ lửng ở giữa không trung xanh biếc lưu dịch sắp xếp gọn. Lâm Động tiểu tử, chúng ta bảo vệ ngươi. Một chỗ đi xuống nhìn một chút, nơi này nếu thật là viêm chủ ngủ say địa phương, vậy ta liền vì ngươi mang tới một kiện đồ tốt. Viêm thần cổ bài ngươi biết a? Lần này ngươi đến loạn ma hải, chắc chắn gặp được thế hệ này hỏa diễm tổ phù trưởng khống giả. Liền là cái kia cái gì viêm thần điện điện chủ ma la. Có viêm thần cổ bài, hắn liền bắt ngươi không có biện pháp. Đại hoang vu bi cùng tổ thạch phi tốc từ thể nội lướt đi. Phóng xuất ra nhị sắc quang mang lao tù Lâm Động, đủ để bảo đảm thật sâu vào không biết địa phương an toàn. Viêm thần cổ bài, viêm chủ theo bên mình mang theo thân phận lệnh bài, ẩn chứa trong đó cực kỳ tràn đầy hỏa diễm chi lực. Nó nếu có thể nhìn thấy một cái tạm thời chế tác nhược hóa bản hỏa diễm tổ phù, cũng có thể xem là một kiện cường đại thượng đẳng thuần nguyên chi bảo. Xem như một loại thân phận lệnh bài, nó đại biểu lấy viễn cổ bát chủ bên trong viêm chủ ý chí. Nắm giữ nó tựa như viêm chủ đích thân tới, thay thế viêm chủ ý chí, dị thường quý giá, trọng yếu nhất là nắm giữ nó. Cái khác nắm giữ hỏa diễm tổ phù tồn tại đem không thể đối cổ bài người nắm giữ phát động công kích. Hoặc là nói công kích vô hiệu. Tất nhiên, nó còn lực lượng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cũng không phải là nhưng không hạn chế che chở. Viễn cổ bát chủ đều có tương tự thân phận lệnh bài, nhưng chưa từng sẽ đem tùy ý tặng cho người khác. Dùng qua liền sẽ lập tức thu về. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền đi xuống nhìn một chút. Có viễn cổ thần vật trên bảng bài danh thứ hai. Thứ ba hai đại viễn cổ thần vật che chở. Lâm Động sợ cái gì? Lập tức đâm đầu thẳng vào ao đá dưới đáy cái kia lửa đỏ vòng sáng bên trong. Bao la bát ngát hắc ám không gian bên trong. Tỏ khắp lấy vô tận thâm thúy cùng thần bí. Từng đầu dài đến vạn trượng nham tương dòng thác như màu đỏ cự long. Tại hư không uốn lượn chiếm cứ. Dây dưa cùng nhau. Mơ hồ cấu thành một cái bao trùm mười mấy vạn trượng không gian to lớn cổ trận. Mơ hồ là đang trấn áp cái gì? Ngoại giới tòa kia thần bí quang trận chỉ là dùng đến phòng ngừa có người tới gần. Cùng cái này hắc ám trong không gian mười mấy vạn trượng nham tương đại trận so sánh, quả thực liền là sâu kiến cùng cự long khoảng cách, không thể so sánh nổi. Dù là Lâm Động đi vào phía trước liền đã có chuẩn bị, nhưng mà nhìn sơ qua đến vẫn là bị cái này kinh thiên thủ bút rung động đến tâm thần hoảng hốt. Không hổ là có thể trấn áp từng đầu dị ma chân vương cùng ngàn vạn dị ma đại quân trấn ma ngục. Nơi này quả nhiên là tam đại trấn ma ngục một cái. Tòa này bắt từng đầu vạn trượng nham tương sông lớn cấu thành đại trận, chính là viêm chủ tên kia tác phẩm đắc ý viêm thần cổ trận. Ta nhớ được năm đó dị ma hoàng tọa kỵ, đại thiên tà ma vương, cái kia có thể so tam trọng luân hồi kiếp, thực lực đứng sau thiên vương điện biến thái, cũng bị viêm chủ giam giữ ở đây a. A, mau nhìn, viêm chủ ở nơi đó. Tổ thạch cùng đại hoang vu bi thấp giọng trao đổi một hồi. Mơ hồ có chút xúc động. Từng đầu hoàn toàn do vô tận nham tương cấu thành màu đỏ cự long, cuối cùng trong hư không giao hội thành một tòa không ngừng cuồn cuộn to lớn nham tương hồ lớn. Một đạo thần bí thân ảnh an tĩnh ngủ say trên đó. Cái kia thần bí thân ảnh thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, một đầu lửa đỏ tóc dài tùy ý rối tung trên vai, như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Mười ngón quấn dao tại trước ngực, nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ bình thản đang ngủ say. Cho dù là đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả, nếu là không chú ý nhìn chăm chú quá lâu, nguyên lực trong cơ thể đều sẽ theo đó quỷ dị bốc cháy lên. Chú ý, cái này không phải là ảo giác, mà là thật đang thiêu đốt, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Vị này bình yên ngủ say nam tử dưới thân, chính giữa trấn áp nhấc lên viễn cổ đại chiến thủ phạm cái kia ngàn vạn dị ma đại quân. Hắn là viễn cổ bát chủ bên trong viêm chủ. Viễn cổ bát chủ bên trong viêm chủ. Ta nhớ đến gia hỏa này dường như ưa thích băng chủ a. Là ta tình địch ta. Nếu không muốn, giờ khắc này, Lâm Động trong lòng bỗng nhiên hiện ra một vệt ý niệm kỳ quái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,